Liêu Trai Chí Dị 2, quyển 15, góc truyện audio.com. Trong niên hiệu Vạn Lịch Thời Minh, 1573-1619, có bình sự họ Tôn mồ côi cha từ nhỏ, mẹ mới 19 tuổi ở vậy nuôi con. Lúc Tôn đỗ tiến sĩ thì mẹ đã mất, thường nói với mọi người rằng thế nào ta cũng phải xin được có mệnh để làm rạng rỡ cho người dưới suối vàng, mới có thể đền đáp được công lao vất vả của mẫu thân. Chợt Tôn mắc bạo bệnh ngày càng nặng, Tôn vốn chơi thân với quan ngự y nên sai người qua mời. Người đi mời vừa ra khỏi cửa thì bệnh Tôn đã nguy kịch. Trợn mắt nói sống mà không nêu cao được thanh danh để làm dỡ dàng cha mẹ. Còn mặt mũi nào nhìn thấy mẹ già ở suối vàng, rồi tắt thở, mắt vẫn mở to, không bao lâu quan ngự y tới. Nghe tiếng khóc lóc vội vào thăm hỏi, thấy tình trạng Tôn như thế lấy làm lạ, người nhà kể lại, ngự y nói muốn cha mẹ được phong tặng cũng không phải là khó. Hiện nay hoàng hậu sắp lâm bồn, chỉ cần sống thêm 10 ngày nữa thì có thể được ban cáo mệnh. Rồi lập tức lấy ngải đốt vào 18 huyệt trên cái xác. Lửa vừa tàn thì Tôn rên lên, vội đổ thuốc cho uống. Tôn liền sống lại, ngự y dặn phải nhớ kỹ là không được ăn thịt cọp thịt gấu. Người nhà cũng đừng quên, nhưng Tôn lại cho rằng những thức ấy hiếm khi có, nên cũng không để ý lắm. 3 ngày sau thì bình phục, lại vào triều làm việc, qua 6-7 ngày nữa. Quả nhiên hoàng hậu sinh được thái tử, vua triệu các quan vào cho ăn tiệc mừng, nhà bếp nấu món ăn lạ đưa lên. Vua sai ban cho các quan văn võ theo thứ tự trên dưới. Món ăn trắng tươi như khối mỡ có chỉ đỏ chạy bên trong. Thơm ngon không gì sánh bằng. Tôn ăn mà không biết là thứ gì. Hôm sau hỏi bạn đồng liêu, họ đáp đó là tay gấu. Tôn cả kinh thất sắc, bệnh cũ lại phát, về tới nhà thì chết. Cáo mệnh, ngày xưa quan lại có công hay giữ chức lớn thường được triều đình phong tặng chức hàm cho cha mẹ. Văn bản phong tặng ấy gọi là cáo mệnh. Hiện nay, cáo mệnh, cả câu ý nói có thể hoàng hậu sẽ sinh con trai. Nhân dịp vui mừng này của hoàng gia có thể triều đình sẽ phong tặng cho cha mẹ các quan. Cách chương.